Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, giấu thật sâu. Nghe nói nguyên lai Lăng Gia Lăng Tân Hải, lần trước trong chiến đấu đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Đã chính thức đột phá làm trung giai Vũ Vương. Thật sao? Đây cũng quá hảo vận a. Cái này còn có giả. Đây chính là có người tận mắt nhìn thấy. Lại nói Lăng Tân Hải trở thành sơ giai Vũ Vương đã nhiều năm. Đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ từ đó tấn cấp. Cũng coi là như thường. Coi như thế, bọn hắn cũng chỉ có một tên trung giai Vũ Vương. Một tên sơ giai Vũ Vương. Thương Nguyệt Môn lần này thế nhưng là tất cả đến hai vị a. Làm sao lại bại? Hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lăng Tuyệt Phong phu nhân, Phong Vũ Liên Hoàn Yến Song Phi, cũng là một tên sơ giai Vũ Vương a. Thật chứ? Cái kia còn có thể là giả. Năm đó Phích Lịch Cuồng Đao Lăng Tuyệt Phong cùng Phong Vũ Liên Hoàn Yến Song Phi hợp kích chi thuật. Đây chính là đại đại hữu danh. Vang vọng đại cô thành, bây giờ song song tấn cấp Vũ Vương, liên thủ chi uy tự nhiên có thể nghĩ. Còn có, Lăng Tuyệt Phong tựa hồ còn học tập trận pháp chi đạo. Trước đó Lăng Phủ trong đại viện tình huống các ngươi cũng trông thấy. Một tên trung giai Vũ Vương tăng thêm hai tên am hiểu hợp kích chi thuật sơ giai Vũ Vương. Lại phối hợp sớm bố trí tốt trận pháp chi lực, xuất kỳ bất ý dưới. Đánh giết Thương Nguyệt Môn kia bốn vị Vũ Vương cũng không phải là không thể được a. Thật đúng là vợ chồng song song tấn cấp Vũ Vương, còn học tập trận pháp chi đạo, lại thêm loại kia uy lực to lớn liên nổ. Chậc chậc chậc, Lăng Tuyệt Phong mấy năm này ở bên ngoài là có kỳ mộ gì a? Tuyệt đối là quật khởi tiết tấu a. Một môn ba Vũ Vương, Lăng gia về sau tại Đại Cô Thành tuyệt đối là vô địch, xem ra Đại Cô Thành lại phải biến đổi bầu trời rồi. Biến cái gì bầu trời? Cái gì vô địch? Cái gì quật khởi? Ngươi cho rằng Thương Nguyệt Môn sẽ như vậy bỏ qua? Đắc tội Thương Nguyệt Môn, sớm muộn đều là cái chữ chết. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút, nhìn xem náo nhiệt là được. Vậy cũng đúng, Thương Nguyệt Môn há lại từ bỏ ý đồ. Lăng Tuyệt Phong coi như chợt có kỳ ngộ, giờ phút này cũng hẳn là át chủ bài ra hết, nhưng là so với Thương Nguyệt Môn, vẫn là chênh lệch quá xa. Đúng đấy, nghe nói lần này Lăng gia mặc dù đại thắng, nhưng là ba vị Vũ Vương tất cả đều hoặc nhẹ hoặc nặng thụ thương. Lần sau Thương Nguyệt Môn lại phái người đến, chỉ sợ bọn họ liền nhịn không được. Thương Nguyệt Môn lại đến người. Lăng gia tự nhiên là không địch lại, nhưng là Lăng gia nếu là phát huy, chúng ta nhưng cũng không thể trêu vào, gần nhất vẫn là ước thúc người nhà, an ổn một điểm tốt. Chúng ta loại này tiểu môn tiểu phái, ai cũng đắc tội không nổi, vẫn là thành thành thật thật, ít lẫn vào đi, không sai không sai, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời Đại Cô Thành lời đồn đại nổi lên bốn phía. Các phương người đẳng nghị luận ầm ĩ, xôn xao, mà Lăng gia lại tại sửa tốt cửa lớn về sau, hoàn toàn như trước đây cửa lớn đóng chặt, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn, ngăn cách. Thương Nguyệt Môn lần này thiệt thòi lớn, trước sau tổng hao tổn 6 tên Vũ Vương cường giả, nhưng là trong dự đoán trả thù, lại là chậm chạp tương lai, trọn vẹn 20 ngày đi qua. Đúng là rốt cuộc không thấy Thương Nguyệt Môn người hiện thân. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán, có phải hay không là Thương Nguyệt Môn nhận sợ. Đương nhiên, phàm là có chút kiến thức người, cũng sẽ không cho rằng Thương Nguyệt Môn thực sẽ nhận sợ. Chỉ là Thiên Khôi Đế Quốc bá chủ địa vị mặt mũi, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Chỉ bất quá, Vũ Vương cường giả dù sao không phải rau cải trắng. Đây chính là tại Thiên Khôi Đế Quốc, bất luận cái gì địa phương đều đủ để xưng bá một phương cường giả, liền xem như siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn cũng bất quá chỉ có 450 vị, Trước đó 6 vị vũ vương đã là đại cô thành cùng phụ cận vài tòa thành lớn, tất cả thương nguyệt môn vũ vương. Muốn lại phái vũ vương đến đây trấn áp, nhất định phải từ đằng xa, hay là thương nguyệt môn tổng bộ điều người, mà lại trước đó còn muốn làm tốt tương ứng điều tra. Lấy quyết định phái bao nhiêu người phù hợp, tự nhiên là cần thời gian nhất định, nhưng là nên đến trước sau sẽ tới. Ngày thứ 21 thời điểm, vào lúc giữa trưa, một đầu to lớn phi hành ma thú đột nhiên bay đến đại cô thành. Cuối cùng lơ lửng trên bầu trời lăng phủ, to lớn bóng mờ che khuất, lóa mắt chói chang. Thương nguyệt môn làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Trong tiếng hét vang, phi hành ma thú trên lưng bay ra 8 đầu thân ảnh. Đều là đứng lơ lửng trên không, trên thân phóng xuất ra khiếp người uy thế. Kia phi hành ma thú lại là hai cánh mở ra, trong nháy mắt rời đi. Nó không phải chiến đấu hình ma thú, thực lực cũng không cao. Thương nguyệt môn lại người đến, ngự không phi hành, vậy cũng là vũ vương a. Không hổ là thương nguyệt môn, 8 vị vũ vương a. Xem ra lần này, lăng gia tai kiếp khó thoát. Nói nhảm, 8 vị vũ vương, đây là nói rõ muốn lôi đình quét huyệt, chảm thảo trừ căn, lăng gia đương nhiên muốn xong. Chậc chậc, thực sự là, chấm ngoặc kép, đại cô thành bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người dùng kính sợ hoặc hâm mộ ánh mắt ngước nhìn đứng lơ lửng trên không. Uy phong lẫm liệt 8 vị vũ vương, nhưng lại hoàn toàn không dám tới gần. Lăng Tuyệt Phong, Lăng Tân Hải, Yến Song Phi, nhanh chóng dẫn đầu lăng gia dư nghiệt ra nhận lấy cái chết. Chớ có sai lầm. Thương Nguyệt Môn lần này đến đây bắt đại vũ vương bên trong. Cao giai vũ vương 2 tên, trung giai vũ vương 2 tên, sơ giai vũ vương 4 tên. Nói chuyện chính là 2 tên cao giai vũ vương bên trong một vị. Chớ có sai lầm, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cùng Lăng Tân Hải sóng vai mà ra. Thân hình lóe lên, cũng xuất hiện giữa không trung bên trong. Lăng Tuyệt Phong lạnh cười lạnh nói, các ngươi đã tỏ rõ ý đồ muốn giết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta còn có thể như thế nào sai lầm? Muốn biết rõ, chết cũng là có rất nhiều loại này kiểu chết. Ngươi phối hợp điểm, chết liền thống khoái điểm. Nếu không, chấm ngoặc kép, tên kia cao giai vũ quân cười gằn nói, nếu không như thế nào? Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi coi nhẹ cười một tiếng. Đồng thời thân thể chấn động, đỉnh phong vũ vương khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Khí thế bức người, đỉnh phong vũ vương, thương nguyệt môn bát đại vũ vương lập tức trợn mắt hốc mồm. Không phải nói Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đều là sơ giai vũ vương a? Làm sao chỉ chớp mắt cũng thành đỉnh phong vũ vương? Vốn đang coi là nhiệm vụ lần này duy nhất một lần xuất động bát đại vũ vương. Tất nhiên là nhẹ nhõm vui sướng. Cái này, xem ra ít không đồng nhất trận khổ chiến. Cái nhóm này ngành tình báo phế vật. Tình báo nghiêm trọng sai lầm. Xem lão tử trở về làm sao thu thập bọn họ. Đại cô thành trừ lăng gia liền không có một cái vũ vương. Tự nhiên là nhìn không ra Lăng Tuyệt Phong vợ chồng thực lực chân chính. Nhưng bọn hắn lỗ tai nhưng không có vấn đề. Thương Nguyệt Môn Vũ Vương kinh hô, không ít người cũng nghe được. Cái gì, Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi vậy mà đều là đỉnh phong Vũ Vương. Không phải nói, chấm ngoặc kép, tốt gia hỏa, hai người này giấu thật sâu a. Xem ra bọn hắn là sớm có dự mưu, bày ra địch lấy yếu. Chấm ngoặc kép, bất quá Thương Nguyệt Môn trung quy là có 8 tên Vũ Vương. Một trận chiến này ai thua ai thắng còn rất khó nói a. Chấm ngoặc kép, cái kia ngược lại là Thương Nguyệt Môn dù sao cũng là nội tình thâm hậu, lăng gia trung quy là đơn bạc nhiều. Chấm ngoặc kép, đại cô thành bên trong nghị luận ầm ĩ, mặc dù không ai dám cao giọng, nhưng là lấy không chung những người này vũ vương thực lực, vẫn là nghe được không ít. Thương Nguyệt Môn Vũ Vương cấp tốc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cười lạnh nói, nghe được, a, Lăng Tuyệt Phong, các ngươi vợ chồng mặc dù giấu rất sâu, nhưng là ngươi thật cho rằng, có tư cách cùng nhóm chúng ta Thương Nguyệt Môn đối phó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.